Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, hố cha phối phương. Chiếu tình huống của hôm nay đến xem, muốn đem Viêm Hoa hiện hữu tài nguyên cả hợp lại hình thành chiến lược. Còn cần thời gian A, từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát đến trong nghị sự đại sảnh hết. Thầy Cam Cốc Vũ, thở dài nói, bất quá. Đây cũng là chúng ta sớm muộn cũng phải đi làm sự tình. Đường Trọng nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, Cam Cốc Vũ đồng ý nói, xác thực như thế, bất quá còn xin Đường lão cùng Ano nắm chặt thời gian. Sớm một khắc hoàn toàn trưởng khống Viêm Hoa gia tộc, phần thắng của chúng ta cũng liền nhiều một phần. Ta biết, Đường Nặc kiên định nói, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại cô phụ Vũ ca kỳ vọng. Cam Cốc Vũ cười với hắn một cái. Những chuyện này sẽ có Đường lão bọn người lo liệu. Ngươi không cần quá lãng phí tâm. Đã ngươi thân là Viêm Hoa gia chủ, có một số việc cũng không thích hợp ngươi tự mình động thủ. Đường Nặc nghe vậy run lên. Hắn tự nhiên minh bạch. Cam Cốc Vũ này tấm lạnh nhạt dáng tươi cười phía dưới, ẩn tàng lại là bực nào gió tanh mưa máu. Đường Trọng cũng nhàn nhạt nói ra. Ano, ngươi trước mắt hàng đầu nhiệm vụ, hẳn là mau chóng địa tăng cao tu vi. Đương thực lực của ngươi đủ mạnh thời điểm, có chút ồn ào thanh âm cũng liền tự nhiên biến mất. Đường Nặc lần nữa gật đầu, thức tỉnh dược tề mang tới gông cùng xiềng xích bị đánh phá. Bây giờ có toàn cả gia tộc tài nguyên nghiêng, thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ nghĩ chậm lại đều khó có khả năng. Lại thêm nhiều năm bồi dưỡng ra được tu luyện cuồng ma tính tình. Đường Nặc như kim giã có được lục giai ma đạo sư tu vi. Đây cũng là hắn sở dĩ năng ở gia tộc trên đại hội phát ra bản thân thanh âm nhân tố trọng yếu một. Trong, đương nhiên, cho dù hắn tấn giai thất giai, cũng không phải là Đường Trọng đối thủ. Mặc dù Đường Trọng cũng chỉ là bảy giai ma đạo sư, nhưng hắn đối khống chế ma pháp độ chính xác, cùng đối hiện hữu ma pháp cải tiến cùng sáng tạo cái mới. Quyết định hắn tuyệt không phải bình thường bảy giai ma đạo sư có thể tương đề tịnh luận. Cho dù là Đường Nặc bực này song hệ ma đạo sư. Đúng rồi Tiểu Cốc Vũ. Đường Trọng lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ hỏi nói. Cái kia liệt diễm chó dịch bệnh phương thuốc. Đến cùng là từ đâu mà đến. Đề cập cái này. Cam Cốc Vũ thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái. Ngả Cẩn Nhi trước khi đi lưu lại tờ giấy bên trên. Ngoại trừ có cho Cam Cốc Vũ câu nói kia, còn cần ma y đặc chế ẩn hình dược thủy, viết xuống nằm ở Cát Lợi Thương Hội Tây Đốn Địch Tư chi nhánh tầng cao nhất một cái hốc tối vị trí. Cùng mở ra phương pháp, Cam Cốc Vũ làm theo y trang, liền ở trong tối cách bên trong tìm được liệt diễm chó dịch virus hàng mẫu. Cùng giết chết virus dược vật phối phương, trừ cái đó ra. Lý Diện còn có một bộ hoàn chỉnh thủy tê ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật tường dài. Hẳn là lúc trước Tô Cát Lợi gia tộc chiếm trước Đông Cực Vịnh lúc tịch thu được. Ngả Cẩn Nhi luôn miệng nói lấy sẽ không cho mình liệt diễm chó dịch bệnh giải dược. Nhưng kết quả là, lại là nói cho mình giấu kín giải dược phối phương địa điểm. Mỗi lần nhớ tới ở đây, Cam Cốc Vũ trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Chuyện cho tới bây giờ. Tự nhiên Chi Lâm cùng Hoàng Thất Liên Quân, cùng Tô Cát Lợi gia tộc đã là không chết không thôi cục diện. Luôn luôn tướng đế quốc căn cơ đem so với cái gì đều trọng yếu y xâm đệ tứ. Là tuyệt đối sẽ không tại hủy diệt Tô Cát Lợi gia tộc trước đó dừng tay. Mà Cam Cốc Vũ cũng không có bởi vì Ngả Cẩn Nhi một người. Liền bỏ qua Tô Cát Lợi gia tộc đạo lý. Cho dù hắn thật có ý nghĩ như vậy. Đứng tại hắn người đứng phía sau nhóm cũng sẽ không đáp ứng. Nhất định sẽ liều mạng đẩy hắn đi lên phía trước. Dù sao đây không phải hắn một cá nhân chiến tranh. Thành bại liên quan đến. Cũng không chỉ hắn một người vận mệnh. Vì nay hắn có khả năng làm. Đơn giản là hết sức tại trong chiến hỏa bảo vệ kia một người chu toàn mà thôi. Cam Cốc Vũ trong lòng ám thở dài một hơi. Thu hồi suy nghĩ do dự một chút. Vẫn là chỉ nói. Kia là tại điều tra Tây Đốn Địch Tư Thành thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Cái này phương thuốc ti dược trưởng lão cùng thu ý trưởng lão đều đã nghiệm chứng qua. Hoàn toàn không có vấn đề. Đúng, Ta có chuyện nghĩ van các ngươi. Vũ Ca mời nói. Đường Nặc vội vàng nói. Giúp ta tìm cá nhân. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Mặc dù ta đã phân phó mật thám bọn hắn đi tìm. Nhưng dù sao đông bộ 14 khu hiện tại là Viêm Hoa địa bàn. Nếu là người tại nơi này, nghĩ đến các ngươi tìm ra được hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Đường Trọng nghe vậy nhíu mày. Nghe ý lời này của ngươi, là căn bản không biết người kia bây giờ người ở chỗ nào. Cái này độ khó thật đúng là không là bình thường lớn. Ngươi muốn tìm ai, trực tiếp vận dụng Thính Vũ quán rượu lực lượng không phải càng thêm thuận tiện. Việc này, thật đúng là không tiện để Thính Vũ quán rượu nhúng tay. Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu. Ngả Cẩn Nhi thoát đi Tây Đốn Địch Tư Thành về sau. Cam Cốc Vũ để mật thám đầu tiên cường điệu tìm hiểu liền là Cực Bắc Thành phiến khu. Đạt được kết luận lại là, Ngả Cẩn Nhi cũng chưa có trở lại Tô Cát Lợi gia tộc. Mà là như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất không thấy gì nữa. Cái này từ sau đến Khâu Đạt Lâm cách không gọi hàng. Quản Cam Cốc Vũ muốn người cái này một chút cũng nhìn ra được. Trên thực tế, Cam Cốc Vũ cũng không muốn dễ tìm đến Ngả Cẩn Nhi về sau. Lại nên xử lý như thế nào quan hệ giữa hai người. Nhưng tận lực bảo hộ nàng không nhận chiến loạn họa, là Cam Cốc Vũ đã quyết định sự tình. Đường Nặc lập tức minh bạch Cam Cốc Vũ ý tứ. Vũ Ca nói là, chuyện này không tiện để Quang Diệu Hoàng thất biết. Ngay cả Y Mặt tiểu thư cùng Lô Tạp Tư cũng không thể cáo chi. Mặc dù coi như ta không nói, Y Mạt cũng sẽ biết, nhưng kỳ thực không cần thiết đặc địa nói cho bọn hắn. Cam Cốc Vũ khẽ vuốt cằm nói. Đường Trọng thật sâu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Trong lòng đối Cam Cốc Vũ muốn tìm người đến cùng là ai? Đã đoán được bát chín không rời 10. Mà đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ. Ai? Đường Nặc lập tức cao giọng hỏi. Giờ phút này ba người chỗ bên ngoài gian phòng thế nhưng là lui tất cả mọi người. Người bình thường cũng không cho phép tới gần. Gia chủ đại nhân, là ta. Ngoài cửa truyền đến một người trung niên nam tử hơi thanh âm vội vàng. Nhạc phụ đại nhân, Đường Nặc nao nao, tự mình đứng dậy tiến đến đem cửa mở ra. Gặp Lý Đồ cau mày. Đường Nặc không khỏi hỏi, ngài không phải đi chủ bị trị liệu dịch bệnh dược vật sao? Khó đạo đã xảy ra chuyện gì? Cam Cốc Vũ vội vàng nhắc nhở. Mời Lý trưởng lão tiến đến nói chuyện đi. Đường Nặc vỗ ót một cái. Vội vàng đem Lý Đồ nghênh vào nhà tới. Lý Đồ đi vào Cam Cốc Vũ cùng Đường Trọng trước mặt ngồi xuống. Vội la lên. Thánh tử đại nhân. Đại trưởng lão. Vừa rồi ta đi mua sắm phương thuốc bên trong vật liệu. Kết quả phát hiện trong đó có đồng dạng. Trên thị trường căn bản không có bao nhiêu. Đường Trọng nghe vậy nhíu nhíu mày. Tài liệu gì? Lý Đồ móc ra một thanh nhạt màu vàng nâu hơi mờ khối trạng vật. Liền là nó. Đây là cây hợp hoan nhựa cây. Đường Trọng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vừa nghe đến danh tự này, Cam Cốc Vũ đột nhiên liền nghĩ tới Ngả Cẩn Nhi cho hắn dùng cabin đạt vỏ cây. Trong lòng có chút run lên. Không phải đâu. Nhà đầu này cứ như vậy thích dùng đám đồ chơi này. Bất quá rất nhanh, tại Đường Trọng giải thích xuống, Cam Cốc Vũ mới biết là mình hiểu lầm. Đây là một loại tên là cây hợp hoan cây thực vật thân cây chảy ra vật. Là đại lục ở bên trên cực kỳ chân quý một loại thực phẩm chất phụ gia. Thường thường chỉ có đứng đầu nhất quý tộc mới phối ngẫu ngươi hưởng dụng. Trọng yếu nhất chính là, cái này cây hợp hoan nhựa cây. Một mực là chỉ có Cát Lợi thương hội độc nhất vô nhị tiêu thụ nhựa cây. Mà cái gọi là cây hợp hoan cây. Cũng một mực chỉ tồn tại Vu Cát Lợi thương hội tự thuật bên trong. Không ai thấy qua chân dung. Không cần nghĩ. Cái này nhất định cũng là Nam Lĩnh bên trong sản xuất. Nhưng bởi vì không cách nào xác định đến cùng là cái gì loại cây. Cam Cốc Vũ trong lúc nhất thời cũng liền không cách nào bắt đầu tự hành trồng trọt. Trước mắt chúng ta cây hợp hoan nhựa cây tồn kho, cùng nhu cầu lượng ở giữa còn có bao nhiêu chênh lệch? Đường Nặc vội vàng hỏi. Lý Đồ trầm trọng đáp. Dù là một chút đều không lãng phí, chỉ sợ chỉ ít cũng còn cần 800 túi. Cái này, Đường Nặc lập tức cười khổ không thôi. liền xem như cắt lợi thương hội. Cái này cây hợp hoan nhựa cây một năm sản lượng cũng không có 800 túi a. Đường Trọng nghĩ nghĩ, nói ra, hỏi trước một chút Thính Vũ quán rượu còn có không có tồn kho đi. Chỉ sợ loại này đồ vật, Thính Vũ quán rượu cũng sẽ không tồn tại bao nhiêu. Cam Cốc Vũ lắc đầu, cầm lấy một khối nhỏ cây hợp hoan nhựa cây cẩn thận chu đáo một trận. Đột nhiên nói, có lẽ, chúng ta hẳn là thử nghiệm tìm kiếm một chút vật thay thế. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.